cả đời này không rời xa anh. Chương 87, tôi đã kết hôn rồi. Góc truyện audio.com, Mạc Vân trà sữa. Trần Vĩ được Diệp Mẫu khen trong lòng vui vẻ, cảm thấy chuyện này đã có thể định rồi, nhìn về phía Diệp Phồn Tinh, nói. Tinh Tinh không có lên đại học cũng không sao, ngược lại sau này cũng là ở trong nhà nội trợ chăm con, làm một chút việc nhà coi như là một người vợ tốt là tốt rồi. Cũng ung dung, Diệp Phồn Tinh rất muốn cho hắn một cái nhìn khỉnh bỉ. Nói thật giống như ở trong nhà chăm con, làm việc nhà, làm vợ là một loại ban cho. Trong mắt Trần Vĩ tràn đầy một dạng tự tin, để cho Diệp Phồn Tinh rất là phản cảm. Vì sợ hắn hiểu lầm, Diệp Phồn Tinh hấp tấp nói rõ ràng. Anh chính là tìm người khác đi. Tôi tốt nghiệp trung học không có học qua đại học, điều kiện gia đình cũng không tốt, không với cao nổi. Không sao, chỉ cần em ở nhà chuyên cần nhanh một chút, làm chút chuyện là tốt rồi. Anh không ngại, Diệp Phồn Tinh không nhịn được co mày, phát hiện người đàn ông này căn bản sẽ không xem sắc mặt cô nói tới rõ ràng như vậy, hắn còn nghe không hiểu. Hết lần này tới lần khác Diệp Mẫu còn cố cho Trần Vĩ giảng hòa, chúng ta Tinh Tinh không có ưu điểm khác chính là chuyên cần, con bé lúc đi học đều là mình kiếm sinh hoạt phí, rất lợi hại. Trần Mẫu nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, nghe nói cô chuyên cần, thoải mái trong lòng một chút. Trên thực tế Diệp Phồn Tinh bà ta là coi thường, điều kiện gia đình kém như vậy, liền đại học cũng không lên, nhưng là con trai của bà ta đều 30 rồi. Hiện tại chỉ muốn tìm một người phụ nữ tới đem kết hôn rồi. Hơn nữa nhìn bộ dạng Trần Vĩ còn rất yêu thích cái Diệp Phồn Tinh này. Diệp Phồn Tinh chuyên cần, vẫn tốt hơn cưới một cái hết ăn lại nằm nữ nhân trở lại đi. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy hận không thể lập tức đem mình cùng Trần Vĩ tiếp cận một đôi mẹ, không biết nói gì. Có mẹ cô ở bên cạnh thêm dầu thêm mỡ, cũng khó trách đối phương tự tin như vậy. Diệp Phồn Tinh trực tiếp nói, tôi không thích tuổi tác lớn hơn tôi quá nhiều, không có tiếng nói chung. Trần Mẫu có chút mất hứng, ý vị thâm trường nói. Cô là ghét bỏ Trần Vĩ lớn tuổi à, bà ta cũng không có ghét bỏ Diệp gia nghèo, Diệp Phồn Tinh lại còn ghét bỏ lên con trai của bà ta tới rồi. Tuổi tác nơi nào lớn, Diệp Mẫu trừng mắt Diệp Phồn Tinh một cái, không thích cô nói lung tung, Trần Vĩ cũng liền 30 cũng không có lớn. 30, Diệp Tử Thần kinh ngạc nhìn lấy Trần Vĩ, con còn tưởng rằng anh ta 40 nữa nha. Cậu ta không có địch ý, chẳng qua là nói thật. Diệp Mẫu nghe con trai con gái một sướng một họa thiếu chút nữa không có tức ngất đi. Hai người này chính là cố ý quấy rối. Diệp Mẫu nói, tuổi lớn một chút sẽ thương vợ, 30 tuổi cũng không phải là rất lớn, chính là lúc còn trẻ, hơn nữa, lại là sự nghiệp đơn vị, công tác cũng ổn định. Bà hiển nhiên là đối với Trần Vĩ rất hài lòng. Trần Mẫu nhìn tại trên mặt mũi của Diệp Mẫu, mới không có cùng Diệp Phồn Tinh so đo, nhưng vẫn cảm thấy Diệp Phồn Tinh rất nông cạn, bây giờ mấy đứa con gái, đều thích tiểu thịt tươi. Diệp Mẫu nói, tuổi còn nhỏ nha, giống chúng ta khi đó, cũng là tìm chững chạc có thể tin. Dưới cái nhìn của bà Trần Vĩ cũng rất phù hợp cái điều kiện này. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Diệp Mẫu, mẹ đây là muốn để cho con gà? Hay là muốn để cho chính mẹ gà à? Tích cực như vậy, nhìn bộ dạng như vậy, Diệp Phồn Tinh hôm nay nếu như không ở, mẹ phòng chừng đều có thể trực tiếp đánh nhịp định xong. Góc truyện audio.com, chứ, Diệp Mẫu trừng mắt Diệp Phồn Tinh một cái, ngay trước mặt người ta con có thể nói chuyện cẩn thận hay không? Con là đang nói chuyện cẩn thận, Diệp Phồn Tinh nhìn Trần Vĩ một cái, hắn tuổi so với Phó Cảnh Ngộ còn lớn hơn, không hiểu sống đến 30 tuổi rồi, còn bộ dáng này, có cái gì có thể kiêu ngạo? 30 tuổi, so với hắn thành công, người so với hắn cố gắng còn nhiều hơn. Tôi đã có chồng rồi. Diệp Phồn Tinh những lời này, giống như một tiếng sấm, làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Tiếc gì một like và một phiếu cho Tinh Nhi nhà ta nào, cách chương.